Chương 1026, giáo tổ khuất phục, nguyên thủy biệt khuất, thái thủy giáo tổ sắc mặt khó coi nhìn lấy Ngọc Độc Tú, tiểu tử, bổn tọa nhìn ngươi pháp bảo rất có thần diệu, chỉ cần ngươi giao ra pháp bảo, trả lại diệt thế đại ma, thả ra ta thái thủy giáo trưởng lão, bản tổ hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, trái tay trưởng trung càn khôn bên trong pháp tắc không ngừng dung chuyển, rút ra lấy này Ngô Thị một sợi lại một sợi tiên thiên bất diệt linh quang, hôm nay nếu là có thể đạo hóa cái này Ngô Thị, Ngọc Độc Tú tuyệt sẽ không nương tay, phản chính tự mình đều muốn luân hồi chuyển thế, liền xem như bị chư thiên sở hữu chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, giáo tổ, yêu thần cố kỵ, thì tính sao? Chính mình luân hồi chi hậu, ai có thể tìm tơ y chính mình tung tích? Giáo tổ vẫn là trước chiến thắng chúng ta lại nói, nếu là có thể chiến thắng chúng ta, tự nhiên là nắm tay người nào lớn ai nói tính toán, nếu là không làm gì được chúng ta, hôm nay đừng trách bần đạo giết gà dọa khỉ. Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn lấy thái thủy giáo tổ. Đối với thái thủy giáo tổ uy hiếp lời nói không có không để ở trong lòng. Khi Ngọc Độc Tú phát hiện các vị lao quái muốn ngăn trở giết các lộ thiên kiêu thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú trong lòng liền đã có đoạn tuyệt, nhất định phải thiết kế đạo hóa một vị lao quái vật, gọi chư thiên các vị cường giả sợ hãi, không dám đối tự mình động thủ. Đối với người khác động thủ, các vị chuẩn tiên bất tử bất diệt, cho dù là thất bại cũng không có gì, đối tự mình động thủ, cho dù là chuẩn tiên người cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không chút nào đem chính mình lời nói để ở trong lòng, cảm giác được hư giữa không trung không ngừng dung chuyển pháp tắc, thái thủy giáo tổ nhất thời biến sắc, ngươi còn không ngừng tay. Nói chuyện, thái thủy giáo tổ lần nữa triệu hồi ra tiên thiên linh bảo, hướng về Ngọc Độc Tú bọn người giết tới. Phanh! Hư không rung động, không đợi Ngọc Độc Tú bọn người xuất thủ, đã thấy nơi xa chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, một khỏa lớn chừng cái đấu châu tử cùng thái thủy giáo tổ môn hộ đụng vào nhau, hạt châu kia cùng môn hộ đồng thời bay ngược mà ra. Đông Hải Long Quân Thái Thủy Giáo Tổ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa hư không. Lời nói rơi xuống, hư không vặn mèo, chỉ gặp Đông Hải Long Quân chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, liếc nhìn toàn trường, đối Thái Thủy Giáo Tổ ôm quyền nói, sự cấp toàn quyền, nhiều có đắc tội, cái này Diệu Tú chính là ta Đông Hải con rể, hôm nay chính là ngày đại hôn, lại là không dung có người khiêu khích. Đông Hải Long Quân tuy nhiên làm ra bồi tội tư thái, nhưng lời nói cường ngạnh cùng cực, không có chút nào áy náy, ngược lại lộ ra chém đinh chặt sắt vị đạo. Nhìn lấy Đông Hải Long Quân, Thái Thủy Giáo Tổ nhất thời biến sắc, lúc này giữa sân tình thế đại biến, chính mình tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, nếu là ở rằng co nữa, dẫn tới Long tộc cường giả cùng nhân tộc cường giả xuất thủ, nào được nhân tộc cùng Long tộc vạch mặt, đây chính là không đáng. Tâm tư bách chuyển ở giữa, Thái Thủy Giáo Tổ mở miệng nói, tốt, Long Quân đã mở miệng, bản tổ liền cho Long Quân một bộ mặt, chuyện hôm nay nhất bút bỏ qua, ngày sau lại tính toán cũng được. Chỉ là còn cần Diệu Tú giao ra ta Thái Thủy Đạo trọng bảo diệt thế đại ma cùng Thái Thủy Đạo nhất vị chuẩn tiên người. Đông Hải Long Quân nghe vậy ánh mắt hướng về Ngọc Độc Tú nhìn lại, Ngọc Độc Tú đối Đông Hải Long Quân thi lễ, gặp qua nhạc phụ. Lúc này song phương thành thân sắp đến, Ngọc Độc Tú cũng nên đổi giọng, tại xưng hô Long Quân lại là không ổn. Đông Hải Long Quân nhìn lấy Ngọc Độc Tú, gật đầu nói, hôm nay chính là ngươi ngày đại hôn, nhiều nổi sóng lại là không tốt, tại hôn sự điểm xấu, bổn tọa muốn đem việc này như vậy coi như thôi, lắng lại phong ba. Ngươi nghĩ như thế nào cần biết khách mời lộn xộn đến, đại hôn quan trọng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cúi đầu, trưởng trung càn khôn bên trong pháp tắc như trước đang không ngừng lặp đi lặp lại, ngoại giới đại thiên giữa thiên địa pháp tắc dung chuyển càng thêm rõ ràng, thẳng nhìn Thái Thủy Giáo Tổ lòng nóng như lửa đốt. Lắng lại phong ba cũng tốt, hôm nay chính là tiểu tế ngày đại hôn, cũng không muốn nhiều lên tranh chấp, nếu không phải Thái Thủy đạo mưu đồ tiểu tế, muốn dẫm lên tiểu tế bên trên, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ngọc Độc Tú lời nói bình tĩnh. Chỉ là cái này diệt thế đại ma như là đã đến tiểu tế trong tay, muốn như vậy giao ra, lại là rất không có khả năng. Ngươi muốn như nào? Thái Thủy Giáo Tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y còn cần giáo tổ xuất ra thành y đến mới là. Ngọc Độc Tú ngẩng đầu, một đôi mắt không hề bận tâm, một mảnh đạm mạc, không sợ hai chút nào đón Thái Thủy Giáo Tổ muốn giết chết người ánh mắt. Không đợi Thái Thủy Giáo Tổ mở miệng, Đông Hải Long Quân cũng gật gật đầu, lời này có chút đạo lý, dù sao cũng là chiến lợi phẩm, cái này diệt thế đại ma không dô nở dê bình thường nở dê. Nguyên thủy ngươi nếu là muốn lấy về, còn cần lộ ra một số thành ý mới là, dù sao việc này Thái Thủy Đạo Đa La mở sai trừ cờ, tổng không thể không có mảy may biểu thị, liền như vậy cầm lại bảo vật, làm cho ta tứ hải mặt mũi ở chỗ nào, hôm nay thế nhưng là nhà hiển tế đại hôn, nếu là tùy tiện một cái A Miêu A Cầu đều, có thể tới quấy rối, đồng thời quấy rối về sau lông tóc không thương rời đi, thế nhưng là không thể nào nói nổi. Nhìn lấy Đông Hải Long Quân, nhìn lại Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn dung chuyển càng thêm lợi hại ba động. Đại thiên thế giới càng lúc càng lớn di tượng càng lớn, liền chứng minh tại Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong chuẩn tiên càng nguy hiểm, thiên địa dị tượng này chính là chuẩn tiên vẫn lạc dấu hiệu a, lúc này muốn ra tay nữa, lại là không kịp, có Đông Hải Long Quân trì hoãn, Thái Thủy giáo tổ kiên quyết không thể bằng vào vũ lực giành được tiên cơ, huống chi. Nhìn lấy nhìn chằm chằm Triều Thiên, Phù Diêu, Huyết Ma ba người, thật động thủ, đối mặt ba cái khoảng cách tiên đạo chỉ có nửa bước ra hỏa, lại thêm Ngọc Độc Tú tầng tầng lớp lớp có thể cùng giáo tổ chống lại pháp bảo, chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể từng đòi được chỗ tốt. Chỉ gặp Thái Thủy giáo tổ cắn răng một cái, phất ống tay háo một cái, chỉ gặp một đống lóe ra các loại lưu quang hiếm lạ chi vật hướng về Ngọc Độc Tú bay đi, trong nháy mắt đứng ở Ngọc Độc Tú trước người, những vật này đều là khó gặp bảo vật, sớm tại thượng cổ trăm van nở năm trước đó đã bị chư thiên đại năng ngắt lấy khô kiệt, ngươi có thể hài lòng. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn lấy này các loại kỳ vật, Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, trong nháy mắt đem tất cả vật phẩm đều thu chi tại lớn trong tay háo, sau đó nhìn Thái Thủy giáo tổ. Giáo tổ là túi đầu sao nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Ngươi, nghe Ngọc Độc Tú lời nói, Thái Thủy giáo tổ nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trong mắt đều muốn phun ra lửa, căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Giáo tổ nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú một bộ ngươi không nhận sai, ta liền không hé miệng biểu lộ, nhìn nhìn lại giữa thiên địa dung chuyển càng ngày càng lợi hại thiên địa pháp tắc, vậy quá bắt đầu giáo tổ sợ nhà mình chuẩn tiên bị Ngọc Độc Tú cho đạo hóa, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén bực bội nói: Ngươi nhanh lên đem ta Thái Thủy đạo chuẩn tiên phóng xuất, việc này là ta Thái Thủy đạo không đúng, bản tổ sau khi trở về tự sẽ đối mấy người tiến hành trách phạt. Thái Thủy giáo tổ không chịu nhận lầm, đem chỗ có sai lầm đều từ chối đến Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Nô Thị chuẩn tiên trên thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, nhìn lấy Thái Thủy giáo tổ bên người con mắt phun lửa Nguyên Thủy Thiên Vương, thanh âm đạm mạc, một đôi mắt khinh thường nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, biết mình sai lầm sao nhận thức đến cùng bổn tọa chênh lệch sao? Bổn tọa cùng ngươi chênh lệch tựa như là cao phi cửu thiên long quân cùng con kiến hôi chênh lệch, nếu không phải giáo tổ ở đây, bổn tọa một ngón tay đều có thể đưa ngươi nghiền chết, uổng cho ngươi vẫn là Thái Thủy đạo tinh tâm bồi dưỡng thiên chi kiêu tử, quả thật là rời đi diệt thế đại ma chỉ có thể chẳng làm nên trò trống gì phế vật, bổn tọa mời ngươi chờ đến uống rượu mừng, không nghĩ tới ngươi thế mà lang tử dạ tâm, đem chủ ý đánh tới bổn tọa trên thân, bị bổn tọa rút ra một hồi, biết đau không? Đối mặt Ngọc Độc Tú trào phúng, Nguyên Thủy Thiên Vương thở hổn hển, một thanh nghịch huyết bỗng nhiên phun ra, muốn mở miệng giận mắng, nhưng lo lắng bị Ngọc Độc Tú thu nhập trưởng trung càn khôn bên trong trưởng lão bị đạo hóa, nếu là cai vã, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, giáo tổ chịu nhục còn không phải sợ trưởng lão bị Ngọc Độc Tú cho đạo hóa, như là bởi vì chính mình mà khiến cho trưởng lão nói hóa, chẳng phải là khiến giáo tổ không công nhận một phen khuất nhục, đây chính là chính mình sai lầm, bây giờ chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt. Liền xem như giáo tổ đều có thể khuất phục, không muốn thể diện, huống chi là chính mình. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Vương cố nén trong lòng biệt khuất, mãnh liệt mà túi thấp đầu, nhìn lấy lòng dạ phía trên một chút điểm màu đỏ sẫm vết máu, động động cổ họng, muốn no ý chủy hệ nở tổng không cách nào phun ra miệng. Ngọc Độc Tú thoải mái nhàn nhã nhìn phía xa phong cảnh, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển, không ngừng vận chuyển toàn lực, đạo hóa lấy này Ngô thị tiên thiên bất diệt linh quang. Hắn không nóng nảy, sốt ruột hẳn là Thái Thủy giáo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương mới đúng, nhìn lấy Ngọc Độc Tú một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, Thái Thủy giáo tổ quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, ánh mắt như thực chất, ngươi hẳn là rõ ràng, một vị chuẩn tiên ý vị như thế nào.